Chàng rể siêu cấp, chương 3231, chuyện này cũng quá mức thần kỳ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng nhiều pháp thuật như vậy đánh xuống một đòn, mục đích là muốn hấp dẫn lực chú ý của tên ngốc này, để tránh những cành cây không thể đếm hết kia ngăn cản đường đi của anh. Trước mắt xem ra chiến thuật đã thành công, nhẹ nhàng nâng lên ngọc kiếm, Hàn Tam Thiên cũng không còn nói nhảm, mặc dù không cách nào tấn công phía bên ngoài của nó, nhưng tiến vào bên trong lại cực kỳ có lợi cho anh, nhưng cũng có một loại nguy hiểm chí mạng đồng thời tồn tại, đó chính là trong này thực tế phong bế quá mức, mặc dù mùi hôi thối sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với Hàn Tam Thiên, nhưng những cái khác thì sao? Advertisement, nếu như đây là trong cơ thể của hắn, dịch dạ dày, hoặc là những nguy hiểm không biết khác cũng có. Thể khiến Hàn Tam Thiên đang bị vây hãm ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Cho nên, thời gian dành cho Hàn Tam Thiên thật ra cũng không nhiều, nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên cũng không nói nhảm nữa, liền trực tiếp nhấc một kiếm chém về hướng một miếng thịt đang treo kia. Nhưng một nhát chém này khiến Hàn Tam Thiên triệt để choáng váng, theo một tiếng nước chảy vang lên. Hàn Tam Thiên chém một kiếm xuống, miếng thịt bị chém vào quơ tới quơ lui, nhưng ở dưới lực phản lại của lực lượng, Hàn Tam Thiên cũng lảo đảo một cái, khô giòn nện ở bên trên mặt đất rơi lưu loát vô cùng, phát ra tiếng nước chảy. Con mẹ nó, cánh tay phải Hàn Tam Thiên run lên, đau đớn, cả người phiền muộn vô cùng nhìn qua. Miếng thịt kia, miếng thịt thô như chảy cán bột lúc này đang đung đưa, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, nó lắc lư lại càng giống một loại khiêu khích trần trụi, như đang nói với Hàn Tam Thiên, người mà cũng muốn đánh ta sao? Vô cùng buồn bực, không tính là một vật lớn, với lực lượng cộng thêm lưỡi kém sắc bén của Hàn Tam Thiên mà nói thì như đang cầm một cây côn gõ vào nó, nhưng đừng nói cắt đứt ngay cả cái vết thương cùng gần như căn bản không lưu lại. Chuyện này cũng quá mức thần kỳ rồi. Buồn bực sờ đầu, Hàn Tam Thiên trăm bề không thể hiểu rõ, rõ ràng ác chi thao thiết ở bên kia đều đang điên cuồng cắn xé, cắn nó đến máu tươi chảy đầm đìa, vậy tại sao đến lượt anh lại hoàn toàn không làm được gì hết? Anh cũng đâu kém hơn ác chi thao thiết bao nhiêu, Hàn Tam Thiên lại không biết đạo lý áp chế huyết mạch có đôi khi một tầng cao lại không thể vượt qua một cái hào rộng. Cho dù ác chi thao thiết mới miễn cưỡng hoàn thành tiến hóa lần đầu, nhưng dù sao thì nó cũng là hung thú thượng cổ, xét về huyết mạch trong số các quái vật mà nói thì nó tuyệt đối có địa vị vương. Già, cho nên, cho dù ác chi thao thiết chỉ mới trưởng thành, nhưng dựa vào ưu thế huyết mạch vẫn đầy đủ để xé mở phòng ngự của quái vật này, Hàn Tam Thiên mới có cơ hội một đường xuyên thẳng vào. Bên trong, chỉ là tên ngốc Hàn Tam Thiên này từ đầu tới đuôi. Căn bản không phát hiện ra điểm này, vẫn cho là tìm được cơ hội đột phá cho nên mới điên cuồng vọt vào, nghĩ đến một chiều rút củi dưới đáy nồi. Kết quả không rút được củi, ngược lại giống như bị người khác rút củi của mình. Cách chương.